xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 876, 876, vô hạn trốn Giota S9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo dõi thời sinh rất nhiều. Lúc này đa số người đều theo cô đến đây. Khốn kiếp, muốn tính kế ông sao? Tưởng ông mày là đồ ngốc à? Thời sinh rút kiếm ra, vung về phía kiến trúc trước mặt. Kiếm khí lập tức gọt mất nửa bên của kiến trúc. Tòa nhà sụp xuống. Từng con hắc tinh linh từ trong tòa nhà bay ra, che khuất bầu trời, tất cả ánh sáng đều bị che khuất. Họ chỉ nghe thấy tiếng vẫy của đôi cánh. Hắc tinh linh đông nghìn nghịt từ trời giáng xuống. À, tiếng kêu này làm hỗn loạn cả hiện trường. Họ không ngờ tới ở đây lại có đám hắc tinh linh. Thời Xanh đứng ở nơi cao. Bọn hắc tinh linh tấn công cô trước. Thời Xanh nhanh chóng giải quyết bọn hắc tinh linh vây lấy cô. Nhảy đến nơi không gian hẹp nhỏ, phía dưới quá nhiều người, hắc tinh linh sẽ không đuổi theo cô, đều chạy đi vây lấy bọn người phía dưới. Thời Xanh trốn ra sau thu gom bọn hắc tinh linh, đợi khi chúng giải quyết xong bọn người đó, cô cũng giải quyết chúng sắp xong. Trên mặt đất đầy thi thể tràn ngập mùi máu tanh, thời Xanh lấy thẻ đen trên người bọn người đó, lại ngồi tại chỗ tăng cấp cho đám thẻ đen tới cấp cần dùng. Đợi thời Xanh rời khỏi nơi đó, phía bóng tối mới có người từ từ đi ra, gương mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, đầu óc trống rỗng. Cô gái đó là người à? Hắc tinh linh nhiều như vậy mà bị một mình cô ta Giota ết sạch. Chấm chấm, hắn nhìn thi thể đầy trên đất, không dám ở lại đây, chọn ngược hướng với cô. Hắn không muốn gặp bìa y thái đáng sợ như vậy. Nhiệm vụ phát trên thẻ đen rõ ràng không hoàn thành được. Mười mấy ngày sau, thời Xanh gặp lại Bùi Tiến và Miêu Miêu. Khi thời Xanh đang chơi đùa với mấy con hắc tinh linh, Bùi Tiến và Miêu Miêu đột nhiên xông vào. Hai con hắc tinh linh lập tức từ bỏ cô để tấn công hai con mồi có vẻ dễ ăn kia hơn. Bên họ còn đi theo một bọn người. Không giống như đuổi họ, càng giống như đang chạy trốn. Thời Xanh ngồi trên thiết kiếm, nhìn họ chạy qua bên dưới. Cô rất nhanh đã nhìn thấy thứ đang theo đuổi họ, là một đám hắc tinh linh lớn hơn. Hắc tinh linh lúc trước như là thời niên thiếu. Đám hắc tinh linh đuổi theo lúc này giống như bọn thành niên. Móng vuốt của bọn chúng làm cô có cảm giác như có thể xé nát người ra. Thời Xanh lại ngứa tay, nhưng nghĩ lại vết thương chưa lành trên người, chạy vẫn tốt hơn. Nữ chính cũng không biết đi đâu mất rồi. Lâu vậy còn không ra. Không có thể trị liệu. Vết thương của cô không thể nào hết. Cho dù đạo cụ của hệ thống có thể kéo dài thời gian tái phát, nhưng thời gian không lâu. Thời Xanh đạp lên thiết kiếm, chạy nhanh hơn người phía dưới. Thời Xanh phát hiện tốc độ bọn hắc tinh linh đó nhanh hơn trước, chớp mắt đã đuổi kịp cô. Dư Hạ, Dư Hạ ở gần đây. Người phía dưới không biết ai thét lên một tiếng. Đám người vừa chạy, vừa nhìn xung quanh. Ở trên trời, trời, kiếm của ả sao lại biết bay? Kỹ năng của ả là đây à, không phải Dư Hạ lợi hại lắm sao? Cô ta có thể đói phó bọn hắc tinh linh phía sau không? Tiếng ồn ào từ phía dưới truyền lên. Bùi Tiến và Miêu Miêu cũng nhìn thấy. Cũng không ngờ là gặp lại cô. Dụ mấy thứ kia đuổi theo ả ta. Chúng ta thừa cơ bỏ chạy. Đề nghị này được mọi người đồng ý trong lòng họ. Người tên Dư Hạ này chắc chắc rất lợi hại. Nhiều người truy sát như vậy mà vẫn còn sống. Các ngươi quyết định phương án nhanh vậy. Hỏi qua ta chưa? Lại muốn cô giúp họ chạy trốn. Nói chơi à? Không ngờ yêu ta ết bọn họ là may lắm rồi. À, bọn người đó dừng lại nhìn cô gái cản đường mình. Kêu gì chứ? Có cưỡng bức ngươi đâu. Thời Xanh trừng mắt với cô gái vừa hét lên kia. Dư Hạ tránh đường. Cô gái tức giận nhìn thời Xanh thét lên. Dựa vào đâu chứ? Thời Xanh nghiêng đầu. Lúc nãy không phải các người muốn tôi giúp các người kéo thêm điểm thù hận à? Chẳng phải tôi đang giúp các ngươi sao? Ai muốn ngươi kéo điểm thù hận như vậy? Thời Xanh nhìn về phía sau, hô lên rất khoa trương. Ây da, chúng đuổi lên kìa. A, đây là tiếng kêu thảm thiết. Người chạy cuối cùng đã bị hắc tinh linh đuổi kịp kéo lên không trung. móng vuốt xuyên ngực, trực tiếp xé thành mấy khối. Máu còn ấm văng lên mặt bọn người phía dưới. Bọn người này khoảng 20 mấy người. Cũng không biết làm lại sao tụ tập vào với nhau. Hắc tinh linh nhào tới. Bọn người này bắt đầu kéo người kế bên làm bia đỡ. Cô Dư, Bùi Tiến dẫn theo Miêu Miêu tiến gần Thời Xanh. Thời Xanh dùng kiếm vẩy vẩy, ra hiệu họ đi qua. Bùi Tiến thở nhẹ, không màng tiếng thảm kêu phía sau. Dẫn theo Miêu Miêu chạy nhanh qua. Bọn người bên kia thấy Thời Xanh nhường đường, cũng xông theo. Ai biết được Thời Xanh lại dùng thiết kiếm chắn ngang. Cản đường đi, Dư Hạ, cô muốn làm gì? Lấy đầu người. Thời Xanh nói một cách hợp tình hợp lý. Loại câu hỏi ngu như vậy, sao hắn lại hỏi được? Phía sau là Hắc Tinh Linh. Không chạy, cô sẽ chết. Người đàn ông tức chết. Cô gái này có phải điên không? Vài con còn đối phó được, nhưng một đám Hắc Tinh Linh, rõ là không đối phó nổi. Thời Xanh mỉm cười, nụ cười có chút nham hiểm. Lúc nãy là anh nói dụ bọn chúng về phía này phải không? Người đàn ông trả lời theo ý thức. Cô lợi hại như vậy, đối phó Hắc Tinh Linh hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi lợi hại liên quan gì tới anh? Thời Xanh trợn mắt, tiếng thảm kêu phía sau càng ngày càng lớn. Đã có Hắc Tinh Linh nhào tới phía của họ. Người đàn ông sợ đến nổi né về kế bên. May là kế bên có người. Hắn đưa tay xô người đó về phía Hắc Tinh Linh đang nhào tới. Người đó bị Hắc Tinh Linh bắt lấy. Trong mắt đầy hoảng sợ. Người đàn ông muốn chạy từ kế bên. Hắn chưa chạy được xa, trên trời nhào xuống một con Hắc Tinh Linh, túm lấy vai hắn từ phía sau rồi kéo lên trên. Chớp mắt chỉ còn lại vài mảnh xác từ trời rơi xuống. Người phía sau sắp chết sạch. Thời Xanh mới vừa nhảy xuống từ thiết kiếm, ôm kiếm nhảy vào đám Hắc Tinh Linh. So với đám Hắc Tinh Linh lúc trước, bọn này khó xử hơn nhiều. Đợi Thời Xanh diệt sạch bọn Hắc Tinh Linh này, tay không còn muốn động nữa. Vết thương trên vai hình như bắt đầu muốn tái phát. Thời Xanh lắc lắc cánh tay, cảm giác tốt hơn một chút mới đi thu thẻ đen của đám người này lại. Sau đó mới bắt đầu thu thập tinh thể của Hắc Tinh Linh. Đám Hắc Tinh Linh lớn như vậy, tinh thể hoàn chỉnh cuối cùng nhận được lại không nhiều. Đa số đều bị chém vụn. Thời Xanh nhìn tinh thể đang phát sáng trong tay, nháy nháy mắt, Hắc Tinh Linh thăng cấp rồi. Tinh thể này lớn hơn nhiều so với đám trước, màu sắc cũng đẹp hơn. Thời Xanh thử dùng thẻ cấp 6 để nuôi mấy tấm, rõ ràng có thể hấp thu được. Đây có thể thăng cấp tiếp à? Thời Xanh đem tất cả tinh thể đều nuôi thẻ đen. Chúc mừng người chơi Dư Hạ tăng lên LV8. Cấp bậc của người chơi Dư Hạ quá cao. Thế giới nhiệm vụ tăng lên 1 sao. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.